Chương 657, Huyền Thiên Đạo Tông. Bắc Hoang khu vực tối đông phương vị trí, một tòa vạn cổ thần sơn cao vút ở trên trời đỉnh. Đó là một tòa thập phần cổ xưa lại cường đại tông môn, nơi cửa có một cái tỏa ra ánh sáng lung linh bảng hiệu, phía trên viết Huyền Thiên hai chữ. Đây chính là Bắc Hoang khu vực công nhận tông môn mạnh nhất, cũng là thập đại thánh địa, bát đại huyền môn đứng đầu Huyền Thiên Đạo Tông từ Huyền Thiên Đạo Tông thành lập chi sơ, chính là Bắc Hoang khu vực thực lực tông môn mạnh nhất. Một điểm này chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ trăm ngàn năm trước, Hoàng Tuyền Ma Đế uy chấn toàn bộ thiên hạ lúc, Huyền Thiên Đạo Tông không địch lại Hoàng Tuyền Ma Đế, lựa chọn tị thế bất xuất. Thời điểm khác, Huyền Thiên Đạo Tông cũng giống như một tòa sừng sững vĩ đại đại sơn, treo ở toàn bộ tông môn đỉnh đầu. Huyền Thiên Bảo Tháp tầng thứ 9 vị trí, một tên thân mặc đạo bào nam tử tuấn Mỹ, chậm rãi mở ra cặp mắt mình. Sư huynh, có chuyện gì sao? Tên kia nam tử trẻ tuổi nhìn đứng ở trước người mình người đàn ông trung niên liếc mắt, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Thiên tiểu bảng xuất thế. Người đàn ông trung niên hướng về phía kia nam tử trẻ tuổi lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là nghiêm túc. Ô Huyền Thiên Đường sắc mặt không có biến hóa chút nào, phảng phất hoàn toàn không nghe được Huyền Thiên đạo chủ lời nói. Ngươi đối với thiên kiêu bảng liền không có chút nào để ý sao? Ngươi có biết hay không, ngươi lần này thậm chí ngay cả thiên kiêu bảng tiền tam vị trí cũng không có đi vào, Huyền Thiên Đạo Tông mặt đều bị ngươi mất hết. Huyền Thiên Đạo chủ cau một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghiêm túc lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy hận thiết bất thành cương. Ồ, ta cũng đã gần muốn đăng lâm đến đại đế cảnh giới, thậm chí ngay cả thiên kiêu bảng tiền tam giáp cũng không có tiến vào, đây cũng là gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Huyền Thiên Đường nghe được Huyền Thiên Đạo chủ lời nói sau, hắn chớp chớp con mắt của mình, sau đó mặt tươi cười địa nói một câu. Ngươi muốn đột nhiên đến đại đế rồi hả? Huyền Thiên Đạo chủ trực tiếp bị Huyền Thiên Đường lời nói cho kinh trụ, hắn trợn to con mắt của mình, sau đó rất là không dám tin hỏi một câu. Tiểu tử này mới bây lớn tuổi tác à, tính toán đâu ra đấy phỏng chừng cũng sẽ không đến 100 tuổi mà thôi, nhưng là thì đã sắp đi đến đại đế cảnh giới, thậm chí lập tức nhanh muốn đuổi kịp mình, này cũng không tránh khỏi quá kinh người nhiều chút đi lấy Huyền Thiên Đường thiên phú. Nếu như hắn thật bước vào đại đế cảnh giới lời nói, kia có lẽ liền chính hắn một làm sư huynh, cũng không thể sẽ là đối thủ của hắn. Nay đủ để chứng minh, Huyền Thiên Đường thiên phú kết quả khủng bố cỡ nào, ngắn ngủi 100 năm thì đến được rồi đại đế cảnh giới. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả kinh thiên hành động vĩ đại, cho dù là trăm ngàn năm trước uy dung trời hạ Hoàng Tuyền Ma Đế, cũng đầy đủ dùng số 100 năm thời gian, mới đạt tới đại đế cảnh giới. Ở ngàn năm trong khoảng thành tiểu đế tôn vị. Nhưng là dù vậy, Hoàng Tuyền Ma Đế cũng gần như sáng lập lịch sử, bây giờ hắn tên, như cũ ghi lại ở Thiên Huyền Đại Lục các đại điển tịch bên trong, được hậu nhân thật sự quý bái. Mà người trước mắt này thiên phú, gần như hoàn toàn không thua gì với Hoàng Tuyền Ma Đế, thậm chí ở có chút phương diện còn có vượt qua. Dù sao hắn chính là được xưng Huyền Thiên Đạo Tông Bách đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài, thậm chí rất nhiều người còn cho là hắn có cơ hội đi đến Huyền Thiên Đạo Tông khai sơn tổ sư cảnh giới. Vốn là Huyền Thiên Đường là muốn bị Huyền Thiên Đạo chủ thu làm đệ tử, nhưng là hắn thiên phú thật sự là quá mức biến thái. Huyền Thiên Đạo chủ tự cho là mình không có tư cách này làm sư phó hắn, cho nên mới lựa chọn thế sư thu đồ đệ, nhận thức xuống hắn người sư đệ này, cũng tự mình dạy dỗ bồi dưỡng. Thậm chí Huyền Thiên Đường tự mình, cũng đã được nhận định rồi nhiệm kỳ kế Huyền Thiên thân phận của đạo chủ. Chỉ là bởi vì hắn thật sự là vô cùng trẻ tuổi, cho nên mới không có lập tức tiếp nhận. Nhưng là chỉ cần thời cơ chín muồi lời nói, Huyền Thiên Đường chấp trưởng Huyền Thiên Đạo Tông, gần như đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Đây chính là thiên kiêu bảng bảng danh sách, chính ngươi có rảnh rỗi nhìn một cái đi, bất quá cũng đừng quá đem để ở trong lòng. Bây giờ ngươi việc cần kiếp trước mắt, vẫn là phải vội vàng đột phá đến đại đế cảnh giới. Huyền Thiên Đạo chủ tiện tay đem một tờ danh sách ném tới. Sau đó ngự trọng tâm trường nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ừm. Huyền Thiên Đường nhận lấy bảng danh sách, sau đó nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, vẻ mặt vẻ đạm nhiên. Nếu có thể lời nói, ngươi tốt nhất ở trong vòng 10 năm đột phá đến đại đế cảnh giới, như vậy đối tông môn mà nói, cũng là chuyện tốt. Huyền Thiên Đạo chủ cũng không có lập tức rời đi, hắn ở hơi do dự một lúc sau, liền lên tiếng nói một câu. Ngươi muốn đi cái địa phương kia? Huyền Thiên Đường nghe được lời nói của hắn sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ai, bên kia tình huống nguy cơ, phòng trưng hẳn chống đỡ không được bao lâu, mấy vị thái thượng trưởng lão cùng lão tổ toàn bộ đều đã chạy tới, nhưng là lại như cũ như muối bỏ biển. Bắc hoang khu vực, đã bình tĩnh không được bao lâu, Huyền Thiên đạo chủ nhẹ nhàng cầm quả đấm của mình, sau đó thập phần ngưng trọng nói một câu, toàn bộ chân mày cũng nhíu thành chữ xuyên. Bên kia tình huống đã nguy cấp như vậy rồi, không ta còn tưởng rằng mấy vị thái thượng trưởng lão cộng thêm lão tổ tông, đủ để giải quyết bên kia phiền toái. Huyền Thiên Đường vẻ mặt ngưng trọng, hắn lên tiếng nói một câu, sắc mặt rất là trầm trọng. Ai, vốn đang còn có thể miễn cưỡng chống lại một, hai, nhưng là từ Âm Dương Đạo Tông bị diệt sau này, bên kia chấn thủ lực lượng liền mất thăng bằng rồi, bây giờ càng là ngày càng lụ bại. Huyền Thiên Đạo chủ thật sâu thở dài, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Trong vòng 10 năm sao phỏng trừng không cần dùng lâu như vậy, nhiều nhất 3 năm. Ta thì có thể đăng lâm đại đế rồi, Huyền Thiên Đường nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rất là tự tin nói một câu. Nếu như có thể như thế lời nói, đó là không thể tốt hơn nữa, đến thời điểm bổn tọa liền có thể yên tâm đem Huyền Thiên Đạo Tông giao cho ngươi. Huyền Thiên khóe miệng của đạo chủ nhất thời mang theo một nụ cười, hắn trên dưới quan sát Huyền Thiên Đường mấy lần, sau đó rất là vui vẻ yên tâm nói đôi câu. Sư huynh, ngươi chính là đi trước vì chính mình chuẩn bị một chút đi. Ta có thể không hy vọng ngươi chết ở bên kia. Huyền Thiên Đường sắc mặt không có biến hóa chút nào, ngựa khí bình thản hắn nói một câu. Phi phi phi, ngươi này cái gì miệng quá đen, sư huynh ta nhất định sẽ sống cho thật tốt được rồi, vậy ngươi cũng chính mình tu hành đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi tiểu tử này. Huyền Thiên đạo chủ trợn mắt nhìn Huyền Thiên Đường liếc mắt, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Ở nói xong câu đó sau, Huyền Thiên đạo chủ liền không chút do dự xoay người rời đi. Ở Huyền Thiên đạo chủ sau khi đi, Huyền Thiên Đường lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trong tay mình bảng danh sách, sau đó bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Sở Vân Hoàng Tuyển Lâm Phạm nguyên lai là ba người này ngự trị ở trên ta. Bất quá này Thiên Đế Tông lại là lúc nào nhô ra thế lực ta trước thế nào chưa từng nghe qua. Huyền Thiên Đường nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Này Sở Vân lại là thiên đạo chi tử, đây cũng là có chút ý tứ. Bất quá cũng không có gì lớn, dù sao chính là thiên đạo chi tử mà thôi, ta lại không phải là không có từng giết. Huyền khóe miệng của thiên đạo tử mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu.